Chương 3490, xung kích thánh cảnh. Thu Nguyên Sơn, thứ 9 bậc thang số 8 động phủ. Trong động phủ, vàng son lộng lẫy, Phương Thần ngồi tại bồ đoàn bên trên, lĩnh hội Trảm Thiên luyện kim thuật. Bây giờ, hắn âm dương nguyên đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiến hơn một bước. Sở dĩ, hắn đã trải qua rồi bắt đầu đột phá sự tình. Của ta âm dương nguyên khổng lồ như vậy, muốn đột phá, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng âm dương đan. Phương Thần lẩm bẩm nói, theo Thiên Cầm Thế Gia đạt được 1 tỷ âm dương đan, về sau lại từ âm đồng, cùng Lâm Dã trong tay, phân biệt đạt được 1 tỷ âm dương đan. Cứ như vậy, Phương Thần trong tay âm dương đan số lượng, đã đạt đến 130 ức. Đây đối với một cái tân tấn đệ tử tới nói, tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng. Liền xem như nghịch thiên minh bên trong Thánh Hoàng, cũng bất quá như thế. Kia Lâm Dã thiên phú thật là không tệ, đáng tiếc đụng phải. Hồi tưởng lại trận chiến ngày đó, Phương Thần thổn thức. Hắn vốn cho là, Lâm Dã sẽ là một cái đối thủ mạnh mẽ, ai có thể biết rõ, thực lực của hắn cùng chính mình so sánh, chênh lệch quá xa. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, hắn đòn sát thủ cường đại nhất Trảm Thiên luyện kim thuật, còn chưa từng thi triển. Dựa theo hắn tính ra, như thật thi triển đi ra, liền xem như tứ giai thánh hoàng, cũng muốn né tránh. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm trong đầu. Chiến hậu mấy ngày, hắn lâm vào đốn ngộ, đem chiến đấu đoạt được kinh nghiệm, hoàn toàn tiêu hóa. Hắn càng thêm kiên định con đường của mình. Đột phá đến thánh cảnh đầu thứ nhất bản nguyên, hắn lựa chọn kim chi bản nguyên. Hỗn độn sơ khai, âm dương sinh ra, diễn hóa ngũ hành. Trong thiên địa, có ngũ đại bản nguyên, gọi là ngũ hành bản nguyên. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này ngũ đại bản nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Dùng ngũ hành phương thức, duy trì hỗn độn không gian ổn định. Muốn bước vào thánh cảnh chi cảnh, chỉ có lĩnh hội bản nguyên. Của ta vô địch kiếm đạo, cương mãnh dị thường, chém hết thương khung, đây cũng là kim chi bản nguyên điểm báo trước. Phương Thần tiếp tục nói. Cùng nhau đi tới, hắn tu hành kiếm thuật, đều dùng sắc bén cương mãnh lấy xương. Mà, hắn càng là theo tinh nhận kiếm bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo bản nguyên nhân hình. Đây càng thêm kiên định hắn muốn toàn lực lĩnh hội kim chi bản nguyên ý nghĩ. Đương nhiên, làm quyết định này, cũng là có lực lượng, dù sao Phương Thần trong tay, thế nhưng là có một bản vô địch thánh nhân lưu lại kim chi bản nguyên cảm ngộ. Có này cảm ngộ, bắt đầu tìm hiểu đến tiểu dễ dàng nhiều. Cái này mấy ngày, nghịch thiên minh bên trong, phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang nghị luận Phương Thần cùng Lâm Dã chiến đấu. Thậm chí, có chút tân tấn đệ tử tuyên bố để Phương Thần khi bọn hắn lãnh tụ. Bọn hắn cho rằng, chỉ có Phương Thần mới có tư cách lãnh đạo rất nhiều tân tấn đệ tử. Đương nhiên, đối với cái này Phương Thần không nhìn thẳng. Trước mắt hắn việc cần phải làm, chính là toàn lực đột phá. Lật ra bản nguyên cảm ngộ thư tịch, Phương Thần nghiêm túc đọc. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Trong thời gian này, Phương Thần một mực chưa từng rời đi động phủ. Một chút uy tín lâu năm đệ tử nhiều lần tại động phủ của hắn trước lắc lư, cuối cùng không công mà lui. Từ từ, rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử bắt đầu đối Phương Thần không có kiên nhẫn, tuyên bố để Phương Thần đến đây lĩnh tội. Hắn một cái tân tấn đệ tử, có tư cách gì tại Tụ Nguyên Sơn hạ ra tay đánh nhau, cái này hoàn toàn ảnh hưởng tới uy tín lâu năm đệ tử tu hành. Đương nhiên, đám người đều biết, đây chẳng qua là đối phó Phương Thần lấy cớ mà thôi. Khâu Sư Minh. Đám người sắc mặt đại biến. Nhất là Phong Đao Lý Phong cùng Cẩm Vận công chúa, biết được sau phi thường lo lắng. Chuyên ôn, kia Khâu Sư Huynh chính là một vị tứ giai thánh hoàng cường đại tồn tại. Hắn công khai đối Phương Huynh xuất thủ muốn hay không đi thông báo một chút Phương Thần. Cẩm Vận công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, do hỏi. Từ khi Phương Thần cường thế đánh bại Lâm Dã về sau, Cẩm Vận công chúa trong lòng đối Phương Thần đoán nghiệm, hoàn toàn biến mất. Tại trạm đội phương diện, nàng lựa chọn đứng tại Phương Thần một phương này. Dù sao, các nàng 3 cao y đều là đến từ 9 vực phân bộ. Phương Huynh đang lúc bế quan, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là đang trùng kích thánh cảnh. Phong Đao Lý Phong lắc đầu, tại thời khắc mấu chốt này, tuyệt không thể quấy rầy Phương Huynh. Kia tùy ý bọn hắn đi nói, ta còn chưa tin Khâu Sư Huynh dám xông vào Phương Huynh trong đậu phủ. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đám người đều đang mong đợi Phương Thần xuất quan. Bất quá, tại trong lúc này, ngược lại là xuất hiện một chút ngoài ý liệu sự tình. Khoảng cách đại chiến 4 tháng về sau, âm đồng thành công đột phá đến thánh cảnh. Vừa mới đột phá, liền trực tiếp bước vào nhị giai thánh vương cảnh. Hắn đã từng mất đi lòng tự tin, hoàn toàn tìm về, kích động, muốn tìm phương thần báo thù. Bên trong động phủ, phương thần trước người, vô số bột phấn, đây đều là âm dương đan mảnh vụn. Cái này 4 tháng đến, phương thần đã hấp thu 50 ức khỏa âm dương đan, thể nội kim chi bản nguyên nhân hình, càng phát thực chất hóa. Hắn nội thị thân thể, phát hiện bản nguyên nhân hình tại xoay tròn, 3.000 trượng âm dương nguyên, QNZ tại từ từ dung nhập vào bản nguyên nhân hình bên trong. Hô, 50 ức âm dương đan, chỉ là hoàn thành một nửa thuế biến. Phương thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Bình thường mà nói, 500 triệu âm dương đan, cũng đủ để cho một cái âm dương nguyên cảnh võ giả, đem bản nguyên nhân hình chuyển đổi thành bản nguyên chi hải. Thế nhưng là, hắn âm dương nguyên quá mức khổng lồ, đạt đến xưa nay chưa từng có 3.000 trượng. Cho nên, hấp thu âm dương đan số lượng, cũng là cực kỳ to lớn. Dựa theo phương thần phỏng đoán, ít nhất phải hấp thu chục tỷ âm dương đan, bản nguyên nhân hình mới có thể sung mãn, gần mà hóa thành bản nguyên chi hải. Tiếp tục hấp thu. Có trước đó kinh nghiệm về sau, phương thần hấp thu âm dương đan tốc độ, rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Lại qua 2 tháng, khoảng cách đánh bại Lâm Dã đã thời gian nửa năm. Một ngày này, phương thần ngừng tu luyện. Nhìn xem đầy đất âm dương đan bội phấn, phương thần nhịn không được liễu lưới. Thời gian nửa năm, tổng cộng hấp thu 9 tỷ âm dương đan, bản nguyên nhân hình đã đạt tới sung mãn, không cách nào tại tiếp tục hấp thu. Thế nhưng là, hắn ý thức được một việc. Hắn đối kim chi bản nguyên lĩnh hội, đạt đến bình cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, đã đụng chạm đến cánh cửa, nhưng lại không cách nào xông phá. Kim Diễm Thảo phương thần nghiêm túc lật xem bản nguyên cảm ngộ thư tịch, biết được Kim Diễm Thảo. Hắn kẹt tại bình cảnh, chỉ có Kim Diễm Thảo mới có thể giải quyết nan đề. Theo như sách viết ghi chép, ta ít nhất phải đạt được 3 cây Kim Diễm Thảo mới được. Hơi suy tư một lát, phương thần đứng dậy, rời đi động phủ. Làm phương thần ra tụ Nguyên Sơn dưới thời điểm, trong nháy mắt đã dẫn phát oanh động. Tin tức rất nhanh truyền ra, vô số võ giả, đều tại người xem hắn. Ừ, phương thần nhíu mày. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hô hô hô, đúng lúc này, Cầm Vận công chúa cùng Phong Đao Lý Phong thở hồng hộc chạy tới. Phương huynh, người rốt cuộc xuất quan. Phong Đao Lý Phong đánh giá Phương Thần, cảm giác cái sau càng phát sâu không lường được. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Ngay tại ngươi bế quan sau đó không lâu, uy tín lâu năm đệ tử bên trong Khâu Sư huynh tuyên bố cho ngươi đi lĩnh tội. Phong Đao Lý Phong nói rõ chi tiết một chút tình huống. Kia Khâu Sư huynh nghe nói cùng Lâm Dã có chút quan hệ, hẳn là muốn thay Lâm Dã ra mặt, Phương huynh ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Khâu Sư huynh Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang. Bất kể hắn là cái gì người, ta không đếm xỉa tới hội, như hắn trêu chọc đến trên đầu ta, ta QNZ sẽ không thờ ơ. Nói xong, Phương Thần liền rời đi tụ Nguyên Sơn xuống. Rất nhanh, hắn tìm được Lý trưởng lão. Tiểu tử ngươi, thật có thể dày vò. Lý trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Làm sao gặp được khó khăn gì Lý trưởng lão, ta xung kích thánh cảnh hoàn toàn chính xác gặp một chút khó khăn, muốn thỉnh giáo thoáng cái Lý trưởng lão. Lý trưởng lão phất tay, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cờ ơn ở Kim Diễm Thảo. Lý trưởng lão nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi tại lĩnh hội Kim Chi bản nguyên sau khi nói xong, hắn hồi tưởng lại nửa năm trước chiến đấu, tiếp tục nói bổ sung, cũng đúng, kiếm thuật của ngươi cương mãnh sắc bén, rất thích hợp Kim Chi bản nguyên. Kim Diễm Thảo rất chân quý, trên thị trường lưu thông rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều bị một chút cỡ lớn thương hội trường khống. Ta nghịch thiên minh ngược lại là có không ít tồn kho, nhưng đều tại đạo cung bên trong, ngươi còn không phải đạo cung đệ tử nơi này không có sao? Phương Thần truy vấn. Chân bảo các có một gốc, là trước đó không lâu một vị lục giai thánh hoàng đệ tử, trong lúc vô tình đạt được, hắn tu hành chính là thủy chi bản nguyên, Kim Diễm Thảo đối với hắn vô dụng. Cho nên lấy ra cùng ta nghịch thiên minh đổi lấy một chu tờ bảo vật. Ta làm sao có thể đạt được? Phương Thần hỏi. Chân bảo các thiết giá, 50 ức âm dương đan. Ngoại trừ cái này một gốc bên ngoài, không có thứ khác sao? Hắn cờ ơn ở bạc cây, chỉ có một gốc, còn thiếu hai gốc. Ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn hai gốc. Tình huống bình thường, lâm vào bình cảnh người, một gốc là đủ. Phương Thần cười hắc hắc, không có giấu giếm Lý trưởng lão. Tình huống của ta có chút đặc thù. Cờ ơn ở bạc cây. Ngươi Lý trưởng lão trừng to mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, một lúc lâu sau nói, thật sự là một cái quái vật. Hắn cáo chi Phương Thần, Vân Lạc Phong chủ trong tay QNZ có một gốc, trừ cái đó ra, cũng không biết. Vân Lạc Phong chủ sao? Phương Thần thì thảo. Cáo biệt Lý trưởng lão về sau, Phương Thần quay trở về động phủ, hắn đem Cầm Vận công chúa cùng Phong Đao Lý Phong gọi tới. Phương huynh, tìm chúng ta có chuyện gì không? Phong Đao Lý Phong hỏi. Ta lại 1 tỷ âm dương đan, các ngươi có biện pháp lấy tới sao? Phương Thần nói thẳng. Lý Phong nhíu mày trầm tư. Một bên Cầm Vận công chúa mở miệng, ta có thể làm ra. Phương Thần kinh ngạc nhìn một chút Cầm Vận công chúa, cái sau giải thích nói, Nghịch Thiên Minh bên trong có một vị thánh hoàng, đã từng cùng ta Thiên Cầm thế gia có chút giao tình, ta có thể tìm hắn mượn. Tốt, ta sẽ không rõ ràng dùng cái này 1 tỷ âm dương đan, chờ ta chỉ hoãn tới về sau, chắc chắn gấp bội hoàn trả. Vân Lạc Phong, cũng là Nghịch Thiên Minh bên trong chủ phòng một trong. Hắn phong chủ, chính là một vị thất giai thánh nhân trình độ cường giả, phong nội đệ tử vô số. Phương Thần đi tới Vân Lạc Phong. Người đến người nào? Thủ vệ đem Phương Thần ngăn lại, quát lớn. Đệ tử Phương Thần, cầu kiến Vân Lạc Phong chủ. Hừ, phong chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp? Thủ vệ cười lạnh, hắn cũng không nhận ra Phương Thần. Nếu là đạo cung đệ tử đến đây, hoặc là những cái kia tụ nguyên sơn bên trên đỉnh tiêm đệ tử, hắn tất nhiên sẽ cho đi. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay tại thủ vệ chuẩn bị khu trục Phương Thần thời điểm, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phương Thần, là ngươi? Một cái váy đen nữ tử, cười đi tới. Phương Thần ngạc nhiên, hắn cũng không nhận ra nàng này. Nửa năm trước, tụ nguyên sơn dưới, một kiếm bại Lâm Dã, ngươi thế nhưng là Nghịch Thiên Minh danh nhân A.